99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416. Cạn lương thực lâu như vậy rồi. Dù sao cũng nên cho điểm quyền lợi. Ta khi tỉnh dậy, phát sốt cao như vậy, toàn thân đều đang đau. Tô Thiên Từ thanh âm ủy khuất. Hơn nữa ngươi một ngày trước nắm lấy ta làm lâu như vậy, ta nơi đó còn là đau nhức. Ai biết là ngươi làm, hay là người khác làm. Lệ Tư Thừa, ngoặc kép chấm chấm, cái này còn thành ta sai rồi. Chính là ngươi sai. Tô Thiên Từ thẹn quá hóa giận giống một tiếng, đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm. Rất có nếu như hắn không nhận sai sẽ khóc cho hắn nhìn ý nghĩa. Lệ Tư Thừa bật cười, luôn miệng nói, tốt tốt tốt, ta sai, chính là ta sai, qua loa. Nhưng Tô Thiên Từ quay đầu ra, khóe môi khẽ cong, nhịn cười không được. Lệ Tư Thừa xích lại gần nhìn thấy nàng, thấp giọng nói, không khóc. Tô Thiên Từ quay đầu ra, tránh đi hắn mặt. Lệ Tư Thừa lại gần, thì đi hôn nàng. Tô Thiên Từ một mặt ghét bỏ tránh đi, quay đầu đi. Lệ Tư Thừa lại tiến tới, Tô Thiên Từ lại tránh, thường xuyên qua lại, không có một lần là hôn đến, dứt khoát cũng không hôn môi. Lệ Tư Thừa cúi đầu ngay tại cổ nàng bên trên, bẹp một hơi, nhắm chúng Tô Thiên Từ kinh hô lên, ta khó chịu. Lệ Tư Thừa lên án, nắm lấy tay nàng hướng bản thân phía dưới sờ soạng, cạn lương thực lâu như vậy rồi, dù sao cũng nên cho điểm quyền lợi. Lệ phu nhân, chờ một chút. Tô Thiên Từ đem hắn đẩy, nhưng ta hôn mê thời điểm, ta cảm thấy có người ở thoát y phục của ta, cái kia tuyệt đối không phải ảo giác. Lệ Tư Thừa động tác ngừng lại đến, một đôi mắt đen thật sâu, tỉnh táo nói ra, khả năng này không phải, hẳn là Dung Hải Nhạc, hắn, thoát y phục của ta, ân, hắn đem ngươi từ trong nước vớt lên, áo lông còn có áo khoác đều bị thoát. Khi đó hắn bị thương, mặc dù không quá cao hứng, nhưng cởi xuống áo lông cùng áo khoác, xác thực có thể tiết kiệm xuống rất nhiều khí lực. À, Tô Thiên Từ biết, là hắn đã cứu ta. Ta biết. Tô Thiên Từ thân thể kinh dị, mẫn cảm mà nhẹ nhàng lắc một cái. Lệ Tư Thừa cúi đầu khẽ hôn, thanh âm khàn khàn, chờ thêm năm, chúng ta lại đi đế đô, tới cửa bái phòng cảm tạ. Tốt. A, chớ có sờ cái kia a. Vậy trong này đâu? A, Lệ Tư Thừa đưa nàng quần giật xuống đến, đại thủ đưa nàng y phục xốc lên lột, không kịp chờ đợi liền đem trên người mình trói buộc giải thoát ra. Tô Thiên Từ bị hắn động tác nhấc lên phong vung đến có chút lạnh, đưa tay liền đi vớt chăn mền trùm lên trên người hắn, cả người hướng xuống mặt rụt rụt. Tô Thiên Từ lại nghĩ tới cái gì, hỏi: Đường Mộng Tình đâu? Đường Chính Hạo cuỗm tiền đào vong, Đường phu nhân lang đang vào tù, Đường Mộng Dĩnh lại bộ kia đức hạnh, cái kia Đường Mộng Tình lại lên đi nơi nào? Tại thúc thúc ta nhà ở đây. Lệ Tư Thừa thân thể dán nàng, nàng cùng Vi Nhã là bạn tốt. À, còn có tâm tình nghĩ người khác. Ân, Lệ Tư Thừa đưa nàng chân chồng chất, nhẹ nhàng lề mề. Tô Thiên Từ vẫn cảm thấy có chút khó mà tin được. Đem hắn đẩy, hỏi, ngươi xác định ngươi nói là thật sao? Ta không có bị. Lệ Tư Thừa sạm mặt lại, đưa nàng tay lấy ra, eo trầm xuống, cúi người khàn khàn nói, hiện tại có. Tô Thiên Từ kêu lên một tiếng đau đớn, nghe thấy lời này trên mặt một buồn bực, đem hắn đẩy ra, ngươi bại hoại, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ân, Lệ Tư Thừa nặng nề va chạm, tiếng nói có chút hất lên, không được. Ưa thích. A, Lệ Tư Thừa động tác càng lớn, một lần sau một lần hung ác, ngậm lấy nàng vành tai, tiếng nói trầm thấp, mang theo sao sao tình dục, câu đến nhân hồn bên trong. Hắn nói, mạnh miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.